Năm ấy, ngày xuân nắng ấm, ánh mặt trời chan hòa, cây lá thơm mùi áo mới. Tuy rằng, sự thực là, nó không ngửi thấy được tương đương. Bạch Tuộc đã phải lòng cá mực, trích dẫn lại một câu nói phía trên, tưởng tượng so với hiện thực thường cách nhau rất xa. Tại thời điểm Bạch Tuộc rơi thật sâu vào lưới tình, vô cùng yêu cá mực Tiểu Công, vì hắn phấn đấu quên mình. Tin dữ đã đến tương đương. Cá mực bị người ta bắt làm cá mực nướng, giống như sấm sét giữa trời quang, mấy cái xúc tua lùn cùn của Bạch Tuộc vì xúc động mà co quắp hết lên. Vì cái gì, ngửa mặt 45 độ nhìn ông trời, Bạch Tuộc gào thét. Vì cái gì, tình yêu rốt cuộc là cái gì? Có loài nói đó là thứ tình cảm dư thừa, có loài lại cho rằng đó là thứ tình cảm quý giá nhất thế gian. Còn Bạch Tuộc nó biết nó vĩnh viễn không thể thiếu được tình yêu, vì thế Bạch Tuộc quyết định dũng cảm quên mình. Phía trước là một cái lưới rộng, dài thật dài, Bạch Tuộc bi thương nhìn về phía Mama thật lâu rồi quay người kiên định thả người phóng đi. Này, chính là một đi không có đường trở về. Tình yêu chính là lửa nóng, mang theo thứ tình cảm mãnh liệt đến thiêu đốt cơ thể cùng ánh mắt mờ mịt. Bạch Tuộc rất nhanh được đặt bên cá mực, nó thở nặng nề, đem xúc tua đánh lên người cá mực. Thanh âm ôn nhu, ngươi, nguyện ý làm lão công của ta hay không? Cá mực cười nhẹ, giống như một cơn gió xuân mang theo mùi vị của thiên nhiên. Kỳ thực ta là con cái. Này một đả kích khiến cho Bạch Tuộc mất hết khí lực, vô cùng thương tâm. Bỗng nhiên Bạch Tuộc cảm nhận được một cái thứ này nọ đâm vào trong thân thể nó, ở trong đó hung hăng cắm sâu xuống. Nga, bảo bối, ta rốt cục đã bị. Lần đầu tiên của ta rốt cuộc là cho ai? Bạch Tuộc ngẫm nghĩ, thực vất vả mới cúi. Góc truyện audio.com, được đầu nhìn xuống dưới thân, Bạch Tuộc bỗng nhiên nhớ đến một câu nói của Mama, con yêu, ba của con là bị gả cho cây tăm. Đâu đó vang lên tiếng reo bán, ai mua Bạch Tuộc nướng đê tương đương mau tới mua a, một xiên 5 đồng thôi, rất rẻ nha. Một người khách quan đi tới, bĩu môi, sao mực lại nhỏ như vậy a? Không nhỏ thì làm sao có cái giá này, nhà tương đương cho ta 2 xiên, cách chương.